Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203 Miano Akemi cảm giác an toàn. Chạy Porsche bên trong, thấy Jin vẻ mặt nghiêm nghị mấy phần. Lái xe vodka bắp thịt theo bản năng căng thẳng lên. Hắn hoàn toàn không biết Jin vì sao ở sáng sớm liền đến tìm kia xoa sơ. Đi vào thời điểm sự nghi ngờ cuồn cuộn, lúc đi ra một mặt nghiêm nghị. Hai người kia, đến tột cùng ở bên trong nói cái gì? Kia xoa sơ tên kia, chẳng lẽ lại làm đại sự gì? Đã kinh động đại ca. Lấy vodka cấp bậc, vẫn chưa tới có thể hiểu rõ cơ mật trình độ. Lại thêm vào Jin lại không nói cho hắn. Vì lẽ đó, toàn bộ sự tình, vodka còn bị chẳng hay biết gì. Hắn thậm chí còn không biết vơ mớt tình huống thật. Nhưng, như thế nào đi nữa nói, vodka cho tới nay, cũng theo Jin hợp tác nhiều năm, coi như đầu óc hơi hơi có vẻ hơi xuẩn. Hắn xem Jin ngày hôm nay hành động khác thường như vậy, vẫn là có thể bao nhiêu đoán được một tí tẹo như thế. Đại khái vẫn là tổ chức bên trong lại phát sinh đại sự gì. Mà đại sự này vừa vặn cùng kia xoa sơ có quan hệ đi. Nghĩ tới đây, hắn há miệng, trong lòng lo lắng, nghĩ còn muốn hỏi Jin, nhưng trong lòng suy nghĩ một hồi, kia xoa sơ cùng Jin, hai vị này ma vương như thế bá chủ, cái nào không thể so hắn đầu óc tốt xứ, nếu như đại ca không lời muốn nói, tùy tiện hỏi dò, cũng chỉ là bại hảo cảm thôi, lại nói, tổ chức vũng nước này sâu không thấy đáy, biết đến càng ít hoạt càng dài. Ngốc người còn có ngốc phúc đây. Hắn chỉ là một cẩn trọng tổ chức thành viên. Lại không phải cái gì siêu phàm tả cứu cực phản phái. Vẫn là thành thật một chút làm điều cá nhỏ tốt hơn. Liền, vodka vội ho một tiếng. Đem há mồm động tác rất tốt che giấu qua đi. Jin không có quay đầu nhìn hắn. Thế nhưng, ở hắn ho khan xong, Jin nhưng dùng cái kia bước trước sau như một ngữ khí. Liệu sự như thần giống như mở miệng. Ngươi còn có việc. Vodka. Một cú trần thuật câu. Đồng thời ngữ khí cực kỳ trầm ổn. Vodka nghe được rõ ràng sững sờ. Ta có rõ ràng như vậy sao? Đại ca. Chấm ngoặc kép. Jin hừ một tiếng. Không lên tiếng. Chỉ là động tác thành thạo điểm xưa nay khói. Thấy Jin không nói lời nào. Vodka tay cầm tay lái. Do dự nháy mắt. Không thể làm gì khác hơn là đánh bạo thăm dò. Mở miệng hỏi dò. Đại ca, lần này kia xoa sơ sẽ không phải lại là. Jin nhẹ nhàng phụt lên ra một cái khói. Cũng không trả lời đang vấn đề yếu điểm lên. Mà là ngược lại căn dặn vodka. Liên quan với chuyện này. Có một chút muốn ngươi chú ý. Chấm ngoặc kép, vodka. Sau đó ngươi tận lực muốn cùng kia xoa sơ giữ một khoảng cách. Nếu như hắn tìm ngươi làm việc, ngươi ở xử lý trước, muốn hồi báo trước cho ta. Jin lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, đối với kia xoa sơ phong cách hành sự, trong lòng hắn rất nắm chắc, nhất sẽ lợi dụng người khác, làm một cái đê hèn thao bàn người. Vơ mớt ra chuyện này, tổ chức sớm muộn muốn tham gia vào ban điều tra lý. Vì lẽ đó, hiện tại đứng thành hàng có vẻ rất là trọng yếu. Đối với kia xoa sơ mở một con mắt nhắm một con mắt, này thuộc về Jin hành vi cá nhân. Nhưng nếu như vận dụng người của chính mình, đi dành cho kia xoa sơ ngoài ngạch chống đỡ trợ giúp, vậy coi như tăng lên trên đến càng thêm thành phần ám muội hành vi. Các loại đến thời điểm sự tình bại lộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, ở Jin nhìn tới, hắn bây giờ có thể làm ra tốt nhất phương thức xử lý. Chính là đặt mặc kệ, giả vờ ngây ngốc, chỉ cùng kia xoa sơ có bình thường phạm vi bên trong tình báo giao tiếp. Không thêm dư thừa thủ đoạn, không làm không nên làm việc, đặc biệt vodka cùng Chianti bọn họ, miễn cưỡng đều xem như là hắn phạm vi quản hạt. Trở lại đến cố gắng mở hội nghị, gõ một cái bọn họ, miễn cho đám người kia bị kia xoa sơ bán cũng không biết, còn đần độn giúp người ta kiếm tiền đây. Nghĩ tới đây, Jin tiếp tục nuốt mây nhà khói. Hiện tại hồi tưởng lại, vẫn như cũ có một chút vẫn là rất nhường hắn chấn động. Kia xoa sơ tiểu tử kia, lần này lại thật sự đem Vermeer diệt đi, không để lại dấu vết, loại trừ động cơ ở ngoài, không hề hiềm nghi, thậm chí tâm lý trạng thái đều không cái gì dao động. Cùng ép chết một con muỗi giống như, ngay cả mình tạm thời đều không suy lý ra, đối phương là thế nào làm được. Còn có Vermeer cái kia nữ nhân cũng vậy, đơn giản như vậy ngã chổng vó ở kia xoa sơ trên tay, liền đạo vết thương đều không thể cho đối phương lưu lại. Nên nói là tự đại khinh địch đây, hay là thật tài nghệ không bằng người đây? A, hắn ở trong lòng cười, mặc kệ đến cùng là thế nào, lần này boss e sợ muốn thật sự tức giận, nhất làm hắn cảm giác đầu lớn tình huống cuối cùng phát sinh. Jin ở trong lòng cảm thán đồng thời, Vodka nghe được câu này không hiểu ra sao dặn dò, có chút kỳ quái. Suy nghĩ vài giây, căn cứ vào đối với đại ca tín nhiệm, hắn mới gật gù, nhớ ở trong lòng. Porsche như cũ tiếp tục chạy, xe xuyên việt công đường giao lộ, biến mất ở cuối con đường. Bệnh viện một người phòng bệnh, theo thanh thần dương ánh sáng, chỉ chậm rãi rắc. Miyano Akemi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nằm viện sau khi ngày thứ hai, tổ chức không phái ra người nào nhìn mình chằm chằm, nói rõ chính mình tạm thời là an toàn. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời. Miyano Akemi nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường, nhấc ra rèm cửa sổ. Phòng bệnh ngoài cửa sổ con đường lên, có một chiếc màu đen Porsche tốc độ rất nhanh lái đi. Có điều Miyano Akemi cũng không có chú ý tới. Ánh mắt của nàng chủ yếu đặt ở bệnh viện dưới lầu, nhìn có hay không kẻ khả nghi, hoặc là hư hư thực thực tổ chức nhân viên điều tra các loại. Gặp tổ chức đánh lén, có thể nhường Miyano Akemi cảnh giác tăng cao không ít. Vì để ngừa vạn nhất, nàng cây súng lục giấu ở quần áo áo khoác bí mật chuyên dụng trong túi. Ở Tokyo cảnh sát đến tiếp sau điều tra hỏi bên trong, cũng hoàn toàn không có bại lộ, phi thường thuận lợi. Nếu như có người của tổ chức nghĩ đến giết chính mình liền dùng súng lục đánh bất ngờ. Nghĩ như vậy, tầm mắt của nàng theo cửa sổ quét đến dưới lầu, cửa bệnh viện, một cái bóng người quen thuộc chính đang hướng về bệnh viện bên trong đi. Shirakawa Yu nhấc theo an ủi phẩm, ngẩng đầu lên, thấy Miyano Akemi đứng ở bên cửa sổ. Hắn có chút bất ngờ sửng sốt một chút, sau đó hướng về chỗ cao híp mắt cười, ngoác ngoác tay. Hắn ngày hôm nay là đến thu hồi bóp tiền. Một ngày trôi qua, phỏng chừng chính mình cố ý ở lại nơi đó diện danh thiếp, cũng nên bị đối phương thấy được chưa? Chào hỏi sau, Shirakawa Yu cất bước đi vào bệnh viện. Một bên khác, nhìn thấy Shirakawa Yu sáng sớm liền đến, Miyano Akemi cũng có chút kinh hỉ. Ở phòng bệnh mang vào toilet đơn giản trang phục một phen, nàng quay về tấm gương thỏa mãn gật gù. Miyano Akemi quyết định, ngày hôm nay trả đối phương bóp tiền đồng thời, nhất định phải cố gắng biểu đạt dưới lòng biết ơn. Liền như vậy, ngắn ngủi mấy phút sau, Shirakawa Yu đã đăng ký xong xuôi, đi tới phòng bệnh, gõ mở cửa, lẳng lặng quay về Miyano Akemi mỉm cười. Chính là tấm này nụ cười, nhường Miyano Akemi trong nháy mắt an tâm không ít, thậm chí so với súng lục làm cho người ta cảm giác an toàn còn cao hơn. Làm người say mê cảm giác an toàn cùng yên tĩnh buổi sáng tương giao dung, giống như gợn sóng, giống như yên tĩnh quá mức khỏe mạnh, khiến người thư thái. Miyano Akemi vì thế mừng thầm, nghe thấy chim nhỏ kêu tiếng kêu, cảm giác ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành tràn ngập lá phổi, ôn hòa nam nhân làm nàng an tâm nụ cười. Ngày hôm nay đến sớm như vậy a, Shirakawa tiên sinh, phức tạp tình cảm đan dệt ở trong lòng, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ biến thành một câu lại đơn giản có điều thăm hỏi. Giống cái chính là như vậy không thế nào thẳng thắn sinh vật. Đối với này, Shirakawa Yu nụ cười nhạt nhòa cười, dùng rất phổ thông ngữ khí trả lời. Ban ngày thời gian làm việc liền không công phu tới thăm, vì lẽ đó tuyển ở sáng sớm, có thể quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi, thật không tiện. Hắn thuận miệng tìm cớ. Trên thực tế, chỉ có điều là bởi vì ngày hôm nay bị Jin tới cửa đánh thức. Đổi lại bình thường không nhiệm vụ thời kỳ, hắn ít nhất ngủ thẳng 8, 9 điểm, không cái kia sự việc, không quấy rầy, ta lên tương đối sớm. Miyano Akemi vội vã lắc đầu một cái. Shirakawa Yu gật đầu đáp lễ lại. Sau đó ngồi ở giường bệnh một bên trên ghế salon. Hững hờ nói. Nói đi nói lại. Miyano tiểu thư đã biết tên của ta. Nghe vậy, Miyano Akemi đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó lại hé miệng mỉm cười. Từ ngươi giấy phép lái xe lên nhìn thấy. Ngoặc kép, nạc, đây là ví tiền của ngươi. Phỏng chừng là xuyên áo khoác thời điểm mất đi. Lần này có thể muốn giữ gìn kỹ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.